Chuyện khiến tôi hối hận nhất kiếp này chính là trở thành con gái của bà. Con... Tiêu Thanh Hà tức giận đến mức giống lên. Mày nghĩ tao muốn có một đứa con gái vừa ác độc vừa vô lương tâm như mày sao? Ngay cả Hương Thảo mày cũng hại chết, lẽ nào mày còn thấy chưa đủ sao? Tôi hại chết Hạ Hương Thảo khi nào? Già cả nên đầu óc lú lẫn thì nên đi khám bác sĩ đi. Đừng có lúc nào cũng tìm tôi, sau này đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Hạ Diệp Chi nói xong liền thẳng tay dập máy. Cô đưa tay xoa chân mày, đi tới đi lui tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn quyết định cho số điện thoại mà Tiêu Thanh Hà vừa gọi đến vào danh sách đen. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô liền vào phòng nghỉ tìm Mạc Hạ. Mạc Hạ vừa rồi còn chơi, giờ đã ngủ rồi. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy cô bé đang ngủ say, nên cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc đi ra thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hạ Diệp Chi nói với ra, vào đi. Thời Dũng đẩy cửa đi vào, trên tay còn có một túi cơm. Tôi có gọi cơm ở nhà hàng Kim Hải cho hai mẹ con. Bởi vì có Mạc Hạ nên Thời Dũng cố ý đặt cơm của Kim Hải. Thời Dũng đi vào nhìn một lượt thì thấy không có Mạc Hạ ở đây, liền hỏi, Hạ Hạ ngủ rồi sao? Ừ. Hạ Diệp Chi gật đầu, anh cứ để cơm ở đó cũng được. Thời Dũng đặt cơm xuống, vừa định đi ra thì Hạ Diệp Chi gọi lại, trợ lý Thời. Thời Dũng quay lại, còn chuyện gì sao? Hạ Diệp Chi cười cười, cảm ơn anh. Cô để ý thấy logo Kim Hải trên hộp cơm. Thời Dũng nghe thấy thế liền giật mình rồi lập tức cười, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi lại quay vào phòng nghỉ, định gọi Mạc Hạ sẽ ăn cơm. Mạc Hạ bình thường ăn 3 bữa cơm rất đúng giờ, mà mình cũng đã đến giờ ăn cơm, nên Hạ Diệp Chi vừa gọi, cô bé đã liền thức dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ửng đỏ vì ngái ngủ, tóc mái rối bù, mặt còn ngơ ngác vì mới tỉnh dậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hạ Diệp Chi còn chưa lên tiếng, Mạc Hạ đã nũng nịu, con nằm mơ thấy ba. Vậy sao? Hạ Diệp Chi hơi khựng lại, hai ba con nó nói gì với nhau? Nói xong cô lại tỏ vẻ như không có gì, mặc quần áo vào cho Mạc Hạ. Mạc Hạ để Hạ Diệp Chi mặc quần áo cho mình rồi nghiêng đầu chăm chú nhớ lại giấc mơ vừa nãy của mình. Hạ Diệp Chi mặc quần áo cho cô bé xong rồi nhìn cô với vẻ mặt mong đợi. Kết quả Mạc Hạ suy nghĩ hồi lâu rồi cau mày nói, con quên mất rồi. Biểu cảm của cô nhóc rất phong phú, vừa mới ảo não đó lại tỏ vẻ cau mày thích thú ngay. Khi chau mày, hai chân mày sẽ nhíu lại thành số 8 như một bà cụ non. Hạ Diệp Chi lại bật cười, ăn cơm trước đi, con đói bụng rồi đúng không? Vâng, con đói rồi. Mạc Hạ lập tức gật đầu lia lịa. Hạ Diệp Chi để cô bé xuống giường mang giày vào rồi mới đi ra phòng họp. Mạc Hạ vừa ra tới đã nhìn thấy cơm trên bàn. Cô bé vội vàng ùa tới, trầm trồ một tiếng, wow, nhiều đồ ăn ngon quá. Mạc Hạ quay lại nhìn Hạ Diệp Chi bằng đôi mắt sáng long lanh, vừa nhìn là biết phàm ăn rồi. Hạ Diệp Chi cũng bước nhanh tới, bày biện cơm ra bàn ăn đàng hoàng. Mạc Hạ lanh lợi giúp Hạ Diệp Chi mở hộp cơm ra, nhưng phải gồng mình lên để mở. Vì đề phòng nửa đường cơm bị vung vãi ra ngoài nên nắp hộp cơm được thiết kế vô cùng chắc chắn. Hạ Diệp Chi lo lắng Mạc Hạ gồng quá sẽ trượt tay và bị hộp cơm cắt vào tay nên cản lại. Để đó mẹ làm. Con mở được mà. Mạc Hạ mím môi âm thầm dùng sức, hai hàng chân mày nhíu chặt. Sau đó bục một tiếng mở được nắp hộp cơm ra. Mạc Hạ vui vẻ ra mặt, hớn hở giơ hộp cơm lên cho Hạ Diệp Chi xem. Mẹ xem nè, con có thể mở được mà. Hạ Diệp Chi cổ vũ. Con gái mẹ giỏi quá. Đến lượt hộp đựng canh, Mạc Hạ thấy khó nên đưa cho Hạ Diệp Chi. Cái này mẹ mở đi, con sợ canh sẽ bị đổ ra ngoài mất. Khi mở hộp đựng canh, nếu tay không khỏe thì canh rất dễ bị đổ, nên Hạ Diệp Chi mỉm cười rồi mở nắp hộp canh ra, múc nửa chén canh cho Mạc Hạ. Con ăn canh trước đi. Mạc Hạ biết dùng đũa muỗng ăn cơm từ khi còn nhỏ, lớn hơn tí nữa đã biết ngoan ngoãn ăn cơm, hiện tại mới 4 tuổi nhưng đã tự mình ăn cơm không cần người đút, có điều vẫn cần người lớn gắp thức ăn cho. Hạ Diệp Chi rất cảm động khi nhìn Mạc Hạ ngoan ngoãn ăn cơm. Bỗng dưng di động bên cạnh rung lên, là chuông báo có tin nhắn. Ban đầu chỉ rung một lần nhưng sau đó thì rung liên tục. Hạ Diệp Chi cảm thấy bất an trong lòng. Mạc Hạ cũng thấy di động của Hạ Diệp Chi rung liên tục nên tò mò nhìn sang. Hạ Diệp Chi cầm di động lên, icon của Zalo báo hiệu có 99 cộng tin nhắn. Điện thoại di động vẫn đang rung liên tục, có nghĩa là vẫn còn tin nhắn mới đang được gửi đến, khiến tay của cô cũng tê rần theo. Lần trước khi gặp phải tình huống này cũng là lúc có chuyện lớn xảy ra. Hạ Diệp Chi mở Facebook. Hạ Diệp Chi mở tin nhắn lên xem, rất nhiều người lạ gửi tin nhắn đến cho cô. Lúc trước cô có kết bạn với một vài nhân viên cũng như những người khác. Cô không vội xem tin nhắn mà chuyển chế độ im lặng trước. có quá nhiều người nhắn tin cho Hạ Diệp Chi, cô không thể đọc hết được. Cô chỉ đọc thoáng qua một số nội dung của những người nhắn cho cô. Vì có nhiều người nhắn tin nên cô không tìm thấy người mình quen ngay. Sắc mặt cô khẽ biến, vào Messenger tìm tên Thẩm Lệ. Nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn Thẩm Lệ sẽ nhắn tin cho cô. Có thể hiểu rõ mọi chuyện một cách nhanh nhất từ chỗ Thẩm Lệ. Cô nhấp vào, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn Thẩm Lệ gửi cho cô. Thời gian gửi là 2 phút trước. Diệp Chi, tất cả mọi người đều lan truyền tin cậu có con gái với Mạc Đình Kiên. Tin tức này đã lan truyền khắp thành phố Hà Dương rồi. Nói y như thật, tớ cảm thấy có người cố ý thả tin tức này ra ngoài. Tớ sắp lên chương trình rồi, không tiện gọi điện thoại cho cậu. Cậu đọc được tin nhắn này thì trả lời tớ nhé. Lúc này Hạ Diệp Chi đã đọc lướt qua tin nhắn của những người khác, cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến khi đọc được tin nhắn này của Thẩm Lệ, cô mới chắc chắn được. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Hạ, rồi nhắn tin cho Thẩm Lệ. Tớ biết rồi. Thẩm Lệ ở đầu dây bên kia sắp lên sân khấu rồi, nhìn thấy tin nhắn phản hồi của Hạ Diệp Chi thì nhắn lại ngay. Cuối cùng cậu cũng nhắn lại, tớ đang chuẩn bị gọi cho cậu đây. Cô gửi xong tin nhắn này thì nhanh chóng gửi đi một tin khác. Mấy ngày nay cô phải cẩn thận một chút, nhất định sẽ có phóng viên tìm cách chụp lén cậu. Không phải cậu sắp lên chương trình sao? Bình thường những lúc xảy ra chuyện như thế này, Thẩm Lệ sẽ trực tiếp gọi điện cho cô. Thẩm Lệ không gọi cho cô ngay, điều này chứng tỏ cô ấy đang bận, không thể phân thân ra được. Thẩm Lệ nhắn lại, đúng vậy. Cậu cứ yên tâm lên chương trình của cậu đi, đừng lo lắng chuyện của tớ, tớ không thiếu nợ ai cả. Hạ Diệp Chi nhắn xong thì nghiêng đầu nhìn Mạc Hạ. Mạc Hạ đang cầm dây ăn nhặt những hạt cơm rơi trên bàn. Hạ Diệp Chi bật cười. Con ăn xong rồi hãy làm. Vâng ạ. Mạc Hạ ngoài miệng thì đồng ý nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Cô bé vẫn tiếp tục nhặt hạt cơm lên rồi mới ăn. Lúc dưới cơm, một miếng cà rốt rơi xuống bàn. Mạc Hạ nghiêng đầu nhìn rồi dùng đũa gắp vào miệng. Mạc Hạ vừa quay đầu đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô bé giải thích. Trên bàn rất sạch, không bẩn đâu ạ. Hạ Diệp Chi không biết nói gì nữa. Cô bé còn nhỏ đã biết tiết kiệm như vậy, chẳng biết là giống ai. Cô bật cười. Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ, nụ cười trên mặt dần thu lại. Mặc kệ là ai phơi bày sự tồn tại của cô bé, nhưng cô khẳng định người đó không có ý tốt. Chắc chắn con gái Mạc Đình Kiên sẽ thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng Mạc Hạ chỉ là đứa trẻ, không phải nhân vật công chúng. Cô bé không cần công khai thân phận với mọi người. Giờ Mạc Hạ bị người khác phơi bày trước mặt công chúng như vậy, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự chỉ trích. Phần lớn mọi người đều muốn trải qua cuộc sống không hề có sóng gió, chỉ muốn bình yên. Nhưng có người không muốn bạn sống bình yên. Nếu bạn cứ nhượng bộ, họ sẽ càng lớn tới. Lúc này cô còn phải nhượng bộ nữa sao? Hạ Diệp Chi chậm rãi uống canh, ánh mắt dần dần kiên định. Chỉ có ít người biết được sự tồn tại của Mạc Hạ. Ngoài những người bên cạnh thì chỉ có Tô Miên là biết đến sự tồn tại của cô bé. Nhưng Tô Miên đang ở trong tù. Ngoài Tô Miên thì chỉ còn lại Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi không hề bất ngờ khi Lưu Chiến Hằng làm chuyện này. Chẳng qua cô cần phải xác nhận lại. Dù sao trước đây Lưu Chiến Hằng đã lợi dụng Mạc Hạ, còn suýt chút nữa đã để lại Mạc Hạ trong đám cháy. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây thì thầm nghiến chặt răng. Mẹ ơi, con ăn no rồi. Giọng nói của Mạc Hạ kéo tâm tư Hạ Diệp Chi trở về. Cô hoàn hồn mỉm cười với Mạc Hạ. Con tới đây, mẹ lau tay cho. Mạc Hạ ngoan ngoãn đi tới. Hạ Diệp Chi lau tay cho Mạc Hạ, sau đó tùy tiện ăn một chút rồi đứng dậy thu dọn đồ ăn. Cô chuẩn bị thu dọn cơm hộp xong sẽ chơi cùng Mạc Hạ một lát. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Có lẽ là Thời Dũng. Mời vào. Hạ Diệp Chi vừa dọn đồ vừa nói. Người gõ cửa bên ngoài đẩy cửa đi vào. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn, quả nhiên người bước vào là Thời Dũng. Thời Dũng thấy cô đang dọn cơm hộp thì vội vàng đi tới. Tôi dọn giúp cô. Chú Thời Dũng. Cả buổi sáng Mạc Hạ chỉ chơi trong phòng làm việc, vì vậy khi thấy Thời Dũng bước vào thì cô bé rất vui vẻ. Vẻ mặt Thời Dũng dịu dàng. Mạc Hạ đã ăn cơm rồi à? Cháu ăn rồi ạ. Mạc Hạ nói xong thì hỏi. Vậy chú ăn chưa ạ? Chú cũng ăn rồi. Thời Dũng vươn tay xoa xoa đầu Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi quay đầu thấy Thời Dũng ngồi xổm trước mặt Mạc Hạ, tầm mắt ngang bằng trò chuyện cùng cô bé. Cảnh tượng rất ấm áp. Bình thường Thời Dũng có năng lực làm việc số 1, nhưng trong cuộc sống lại là một người cha bình tĩnh. Hạ Diệp Chi không nhịn được, hỏi. Trợ lý Thời, có phải anh cũng dịu dàng với con trai mình như vậy không? Thời Dũng ngẩn người một lát rồi nói. Không, con trai sẽ nghịch ngợm hơn con gái, tôi không thể dịu dàng được. Hạ Diệp Chi gật đầu, không nói gì thêm. Thời Dũng đi vào là muốn giúp Hạ Diệp Chi thu dọn cơm hộp. Lúc trước anh cũng làm những việc này thay Mạc Đình Kiên, đây là thói quen của anh. Nhưng Mạc Hạ cứ kéo anh nói chuyện, Trước mặt người quen, Mạc Hạ cũng nói nhiều hơn. Từ khi đi nhà trẻ, Mạc Hạ càng trở nên hoạt bát. Dù sao trẻ nhỏ vẫn thích ra ngoài chơi, cho dù đứa bé đó có thông minh trưởng thành sớm đến đâu cũng không kháng cự lại việc đi chơi này. Hạ Diệp Chi nghĩ đến điều gì đó, hỏi Mạc Hạ. Hạ Hạ, con có muốn đi ra ngoài chơi cùng chú Thời Dũng một lát không? Mạc Hạ gật đầu ngay. Dạ muốn ạ. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Hạ Diệp Chi đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của Mạc Hạ. Cô bé luôn quấn quýt nói chuyện với Thời Dũng, rõ ràng là muốn ra ngoài chơi. Hạ Diệp Chi cười nói với Thời Dũng. Trợ lý Thời, anh giúp tôi dẫn Mạc Hạ ra ngoài dạo một vòng, dạo xong thì quay về đây. Thời Dũng là người rất đáng tin, để Mạc Hạ ra ngoài dạo chơi cùng anh ấy một lát, Hạ Diệp Chi cũng yên tâm hơn. Thời Dũng cũng là người làm cha, anh hiểu rõ Hạ Diệp Chi rất tin tưởng mình, nên cô mới bảo anh dẫn Mạc Hạ ra ngoài chơi. Đáy mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Được. Tạm biệt mẹ. Lúc Mạc Hạ nói tạm biệt, trên mặt vẫn nở nụ cười. Hạ Diệp Chi lại căn dặn một câu. Anh đừng dẫn cô bé đi quá xa, chỉ đi dạo trong công ty là được rồi. Hôm nay thời tiết rất nóng bức, ra ngoài sẽ rất nắng. Mặc dù Mạc Hạ đã tới Mạc Thị mấy lần, nhưng chưa đi dạo xung quanh. Cô bé đã ở luôn trong phòng làm việc suốt buổi sáng, cho dù chỉ đi dạo trong công ty, nhưng Mạc Hạ cũng rất vui vẻ. Khi Thời Dũng dẫn Mạc Hạ rời đi, Hạ Diệp Chi cầm điện thoại lên đọc những tin nhắn cô chưa xem trong Messenger. Sau đó cô lại lên mạng xem thử, nhưng không có tin tức nào liên quan đến mấy chữ con gái Mạc Đình Kiên. Giờ trên mạng vẫn chưa có tin tức, nhưng người bên cạnh Hạ Diệp Chi đều biết sự tồn tại của Mạc Hạ. Có phải đây là một sự cảnh báo? Lúc này, điện thoại Hạ Diệp Chi thông báo có tin nhắn mới. Nếu không muốn chuyện con gái cô bị phơi bày, 8 giờ tối nay gặp nhau ở tiệm cà phê. Bên dưới còn kèm theo địa chỉ tiệm cà phê. Cô chưa tới tiệm cà phê này, nhưng cô rất quen địa chỉ này. Nó ở gần biệt thự của nhà họ Hạ. Là một số lạ gửi tin nhắn cho cô. Tan làm, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ đến Kim Hải ăn cơm. Lúc cô tới đó, cô không thông báo cho Cố Chi Dân. Nhưng khi cô vừa gọi món, Cố Chi Dân đã tới đây. Anh ta vừa tới đây đã híp mắt cười gọi Mạc Hạ. Tiểu Hạ Hạ. Chú Cố. Mạc Hạ nghiêng đầu gọi Cố Chi Dân. Cố Chi Dân trêu chọc Mạc Hạ rồi nghiêm túc nói chuyện với Hạ Diệp Chi. Em biết chuyện kia rồi chứ? Nhiều người quen nhắn tin hỏi chuyện Mạc Hạ cho Hạ Diệp Chi. Tin tức này lan truyền đến mức tất cả người cô quen đều biết. Sao Cố Chi Dân có thể không nghe thấy chứ? Hạ Diệp Chi gật đầu. Ừ. Vậy em định xử lý thế nào? Cố Chi Dân hỏi cô. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Hạ. Mạc Hạ đang nằm nhoài trên bàn ăn, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ nói chuyện. Hạ Diệp Chi mỉm cười với Mạc Hạ, nhưng lại nói với Cố Chi Dân. Việc đã đến nước này, còn xử lý thế nào nữa? Vì Mạc Hạ vẫn còn ở đây, nên vẻ mặt Hạ Diệp Chi vẫn rất dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý lạnh khó phát hiện. Cố Chi Dân hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Diệp Chi. Anh dò hỏi. Anh giúp em điều tra. Không cần đâu, tôi đã biết ai làm rồi. Hạ Diệp Chi đổi đề tài. Lát nữa tôi có chút chuyện phải đi xử lý, anh giúp tôi trông Mạc Hạ một lát được không? Mạc Hạ nghe Hạ Diệp Chi nói vậy thì hỏi. Mẹ muốn đi đâu vậy ạ? Mẹ có chút việc, con ở đây chơi với chú Cố một lát, mẹ sẽ nhanh chóng tới đây đón con về. Vâng ạ. Mạc Hạ thở dài như bà cụ non. Hạ Diệp Chi bật cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô bé. Ăn xong, Hạ Diệp Chi giao Mạc Hạ cho Cố Chi Dân tự mình đi tới tiệm cà phê đó. Hạ Diệp Chi đỗ xe trước cửa tiệm cà phê nhưng không xuống xe ngay. Cô hạ cửa sổ xe xuống, xuyên qua tấm kính nhìn vào bên trong tiệm cà phê, thấy Tiêu Thanh Hà đang ngồi bên cửa sổ. Lúc trước, Tiêu Thanh Hà đã gọi cho cô, nói cô hại chết Hạ Hương Thảo, bà ta sẽ khiến cô phải hối hận. Nhưng Hạ Diệp Chi không xem chuyện gì to tát. Dù sao với tính cách của Tiêu Thanh Hà, Hạ Diệp Chi cũng không cảm thấy kỳ lạ khi bà ta nói những lời đổi trắng thay đen. Hình như Tiêu Thanh Hà có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng bà ta nhìn về phía cửa tiệm cà phê rồi khuấy ly cà phê trước mặt, uống một ngụm rồi lại đổi một tư thế. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm bà ta một lát rồi mới mở cửa xuống xe, trực tiếp bước vào tiệm cà phê. Cô vừa bước vào đã chạm ngay ánh mắt của Tiêu Thanh Hà. Hình như bà ta cứng người trong giây lát rồi giả vờ bình tĩnh bưng ly cà phê trước mặt lên, uống một ngụm. Vậy mà là bà. Hạ Diệp Chi đi tới ngồi đối diện với bà ta, vẻ mặt kinh ngạc. Dường như Tiêu Thanh Hà đợi câu nói này của cô. Bà ta khẽ hất cằm, vẻ mặt đắc ý. Tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi, cô sẽ hối hận. Sao rồi, giờ đã hối hận rồi, đúng không? Hạ Diệp Chi không trả lời câu hỏi của bà ta, vẻ mặt bình tĩnh đáp. Bà biết chuyện Mạc Hạ từ đâu? Cuối cùng, Tiêu Thanh Hà cũng có cơ hội mở miệng ác khí. Vẻ